Đồng nhân Harry Potter x Twilight, yêu không hối tiếc. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cedric của em, đừng đi mà. Trong bóng đêm lạnh lẽo là giọng nói thì thào thống khổ khẽ vang lên. Harry Potter giật mình thức tỉnh khỏi ác mộng. Trong giấc mộng đã ám ảnh Harry suốt nhiều năm liền kia vẫn là hình ảnh bi thương ấy, khoảnh khắc Cedric. Khoảnh khắc anh ra đi khi phải hứng chịu lời nguyền chết chóc. Cedric vốn vô tội, Cedric là vì y mà chết. Cedric Diggory, chàng hoàng tử ấm áp của Hufflepuff. Đối với Harry Potter, Cedric Diggory là một chàng trai điềm tĩnh, kín đáo và rất mực ôn nhu, ở anh cũng có sự nhiệt huyết và lòng dũng cảm bất tận như một Gryffindor, hay thậm chí anh còn thông minh, khôn khéo và quyết đoán không kém gì Ravenclaw và Slytherin. Một người hoàn hảo như thế, vì cớ gì lại yêu phải một tên ngốc? Một tên ngốc suốt ngày chỉ biết chạy theo bóng hình của một kẻ chẳng thể nào có thể đáp lại tình yêu của y. Vào năm thứ hai Harry theo đuổi xà vương quyền lực kia, có một lần khi cùng Cedric trò chuyện cậu đã nói. Cedric, tình yêu vốn là thứ gì anh nhìn xem, em theo đuổi sếp đã lâu vậy rồi nhưng sao thầy ấy vẫn chẳng chấp nhận chứ. Không ai có thể định nghĩa được tình yêu là gì. Đối với anh yêu đơn giản có lẽ là si tâm tuyệt đối, là toàn tâm toàn ý yêu thương, bảo hộ và luôn mong muốn đối phương được hạnh phúc. Cedric bế Harry lên, cậu đã ngủ quên từ lúc nào, thật nhẹ nhàng đưa cậu trở về phòng. Anh đặt Harry trên giường, khẽ hôn nhẹ lên vầng thái dương của cậu. Nhưng em biết không Harry, thật ra có một thứ tình yêu mang tên thầm lặng. Nó không rực rỡ, không bộc lộ ra ngoài, chỉ lặng lẽ từng bước một dõi theo người mình yêu. Harry Potter, Cedric Diggory nguyện dùng cả đời này để bảo vệ em. Harry Potter, Cedric Diggory yêu em hơn cả bản thân mình, nhưng là anh vốn không cầu em sẽ đáp lại tình yêu cuồng si này. Anh chỉ cần em bình an. Cách chương.